Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu hỏi giống như là tâm sự duy nhất mà hắn nói. Cô nghe xong ngay lập tức ngây ngẩn người. Hắn nói xong tiếp tục làm việc, vò gạo nấu cơm, rửa rau thái thức ăn, làm nóng chảo nấu nướng. Một loạt động tác vô cùng thành thạo, vô cùng lưu loát. Thì ra anh khí và đẹp trai của đàn ông khi ở phòng bếp cũng không mất đi được. Hôm ấy, cô đứng ngây ngốc ở cửa phòng bếp nhìn hắn, cho lòng tràn đầy thứ tình cảm phức tạp không thể gọi tên. Không dùng ngôn từ hoa mỹ, không hoa tươi và nến, chỉ có ở trong phòng nhỏ vỏn vẹn mấy mét vuông. Giữa tiếng máy hút khói rầm rầm, cô cảm thấy có một loại cảm giác động lòng từ nơi sâu trong trái tim mình, giống như âm thanh nở rộ của đóa hoa, rõ ràng và động lòng người. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác mình hình như nhớ hắn. Lấy điện thoại di động do dự có nên gọi cho hắn không. Thật thật mà nói, bọn họ không giống như là một cặp đôi yêu nhau, một ngày phải gọi đến chục cuộc điện thoại mới thỏa mãn. Trừ khi có chuyện, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện gọi điện thoại. Hơn nữa cô cũng biết, trừ lúc làm việc hắn vô cùng nghiêm túc, không thích tự nhiên bị quấy rầy. Như vậy cô có nên gọi hay không nhỉ? Chiếc điện thoại mỏng dính, nắp trượt, cứ trượt lên trượt xuống, cô vẫn chưa quyết định xong. Đột nhiên màn hình sáng lên, tiếng chuông nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của cô. Nhìn trên điện thoại là bạn tốt nhiều năm, Đỗ Thanh Dương. Cô vui mừng vội vàng nhận cuộc gọi. Thanh Dương. Thẩm đại tiểu thư, chị phu nhân, cô rốt cuộc chịu để ý tôi ư? Âm thanh dễ nghe của Đỗ Thanh Dương từ điện thoại di động truyền đến. Bà cũng biết gần đây công việc của tôi bận mà, không có nhiều thời gian, thật xin lỗi nhé. Ai nấy không dứt, Đỗ Thanh Dương là bạn thân của cô từ thời tiểu học. Lớn lên như vậy, nhưng cô chỉ có mình cô ấy là bạn tốt. Mặc dù tốt nghiệp trung học xong đi nước ngoài, nhưng liên lạc chưa bao giờ cắt đứt. Hàng năm về Đài Loan cũng sẽ đi chơi cùng nhau, tình bạn hai người càng lâu càng bền chặt. Tính tình của Đỗ Thanh Dương và Thẩm Kiều không khác biệt nhau, hai người ở chung một chỗ đều chơi rất điên cuồng. Giá hỏi hôm nay Thẩm tiểu thư có thời gian ra ngoài gặp bạn cũ không ạ? À? À, này, nếu bà nói không có thời gian tôi tức giận đấy. Đỗ Thanh Dương lớn tiếng dọa người, ngẫm lại xem. Từ khi Thẩm Kiều kết hôn đến giờ, trên cơ bản là không có thời gian tụ họp, ngay cả đi uống cà phê không có. Bây giờ theo Thẩm Kiều có bận hộn người, mỗi ngày kiếm được bạc tỷ thế. Chơi bà đấy, đúng hôm nay đang rảnh, có thời gian mà. Vậy được rồi, mấy giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhỉ? Ok. Sảng khoái đồng ý sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kiều thay quần áo, lái xe đi đến chỗ hẹn. Phụ nữ hẹn nhau dĩ nhiên không thể bỏ qua dạo phố mua đồ, đi cuồng shopping. Sau 4 giờ đi dạo phố, tay trong tay đầy chế lợi phẩm, ngồi ở quán cà phê uống ly cà phê thơm. Ăn xong bữa ăn đơn giản, nếm vị ngon của điểm tâm ngọt ngào, khao thưởng sự vất vả của mình. Ôi, lâu rồi chưa tới nơi này, ăn vẫn ngon như vậy. Thẩm Kiều ngậm muỗng nhỏ, hương vị ngọt ngào của sữa đặc và kem của bánh tràn ra trong miệng. Cô thỏa mãn từ từ nhắm mắt. Ừ, đúng thế. Đỗ Thanh Dương dùng sức xúc kem, ăn cực kỳ cao hứng. Họ hợp nhau chính là chỗ này. Cùng thích thức ăn ngon, thích náo nhiệt, thích trời sinh cuồng nhiệt với việc mua đồ. Cho dù đi dạo cả ngày cũng sẽ không biết mệt. A Kiều à, nghe anh trai tôi nói, bà được lên thiết kế chính, hợp đồng được rất nhiều tiền à? Anh trai của Đỗ Thanh Dương là Đỗ Vĩ Dương, hiểu rõ công việc của Thẩm Kiều. Đơn giản vì anh ta mở công ty nội thất, mà chuyện hợp tác với Thẩm Kiều đều tìm đến anh ta thương lượng. Cho nên anh ta hiểu rõ công việc cô vô cùng. Có phải cảm ơn bà giới thiệu công ty anh bà cho tôi, như vậy làm tôi nhẹ đi không ít việc đấy. Cô xúc bánh ngọt trên đĩa. Trước đó hai người đi dạo phố, nói chuyện toàn là chuyện riêng của con gái, không bàn đến đề tài công việc nghiêm túc. Đỗ Thanh Dương phất tay. Dù sao bà tìm anh ấy thì anh ấy mừng không kịp ấy chứ. Chỉ là anh ấy vẫn oán trách tôi là có bạn tốt xinh đẹp như vậy nhưng không giới thiệu cho anh ấy trước, hại anh ấy muốn giờ nuốt hận không dứt. Thẩm Kiều nháy mắt xinh đẹp. Hiện tại đâu muộn, bà cứ nói với anh trai bà, bảo anh ấy đến tìm tôi. Làm ơn đi cái đứa này, không cần phóng điện với tôi. Đỗ Thanh Dương không chịu nổi, xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình. Loại người có hình dáng như bà, đàn ông nhìn thấy trái tim làm sao chịu. Chồng bà thể lực tốt chứ? Thẩm Kiều để muỗng nhỏ xuống nâng má. Dĩ nhiên, mỗi ngày hắn ít nhất phải chạy 10.000 mét, như vậy mới miễn cưỡng thích hợp. Nếu không, tôi đã sớm đổi hắn rồi. Đổi làm chị dâu bà đấy. Tôi thấy Trình Dịch Dương là người đàn ông nghiêm chỉnh, khẳng định là không thể chịu nổi bà. Nhưng kết hôn đến nửa năm chưa ly hôn. Ôi Thẩm Kiều, bà sáng lập nên kỳ tích rồi đấy. Vậy ư? Thẩm giọng cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn phía bạn tốt. Vậy bà có muốn tôi giúp bà sáng lập kỳ tích không? Tôi sẽ gọi điện cho bạn trai bà, nói là Thanh Dương không hài lòng về biểu hiện của hắn, định... Thôi, tôi nhận thua. Đỗ Thanh Dương giơ tay đầu hàng. Cô tự nhiên miệng lưỡi không đủ cay độc, không đấu lại Thẩm Kiều. Hơn nữa cô gái này to gan lớn mật, nói thế nào cũng không thấy xấu hổ. Ngược lại là cô muốn giễu cợt Thẩm Kiều thì chính cô cũng không thể chịu nổi. Không cần nhanh như vậy nhận thua. Bạn trai bà lịch sự như vậy chắc không phải là đối thủ của bà chứ. như thế nào? Có muốn tôi truyền thụ mấy chiêu khuê phòng bí mật cho bà không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net